Khi hắn ngồi lên vị trí tối cao này thì cũng đã chuẩn bị tất cả. Muốn giết hắn ư? Được, xem người đó có năng lực đó không. Lãnh Thiên Dục thong thả đi về phía bốn người, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng đôi mắt sắc bén hơi nheo lại. Chuyện thế nào rồi? Giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo như chính con người hắn vậy. Bốn người này chính là tứ đại chấp pháp, theo thứ tự là Phong, Lôi, Vân, Vũ. Cả bốn đều là những người hết sức lão luyện và tỉnh táo. Lôi bước lên một bước rồi nói, lão đại, theo điều tra thì con chip công nghệ cao đang ở Tây Tạng, Trung Quốc. Lãnh Thiên Dục trầm tư một lúc rồi mở miệng nói, các cậu tiếp tục theo dõi, không được để cho con chip rơi tay vào kẻ khác. Bốn người đồng thanh đáp lời. Lãnh Thiên Dục lại quay người lại, không nói thêm gì nữa. Hắn lại nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ không hề chớp mắt, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan đến hắn. Sát khí lạnh lẽo dần tràn ngập trong đôi mắt hắn khiến người khác phải nổi da gà. Con chip công nghệ cao này là thứ mà rất nhiều thế lực tranh giành nhau. Chỉ cần có con chip này thì có thể nắm giữ toàn bộ kế hoạch phân bổ nhiên liệu mới nhất, vì vậy hắn muốn mau chóng có được nó. Ánh trăng dần lan tỏa trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Đây là tòa biệt thự cổ Lãnh Thiên Dục đặc biệt mua để dùng trong những ngày nghỉ phép, như hôm nay vậy. Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia và người làm của biệt thự đi vào phòng. Lão đại, cô Vivi đã đến. Quản gia vừa lên tiếng vừa cẩn thận đưa một cô gái vào trong. Lãnh Thiên Dục không quay người lại, hờ hững ừ một tiếng. Người vệ sĩ bên cạnh Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước nói, được rồi, mấy người lui ra đi. Nhìn đủ chưa? Vivi còn đang suy nghĩ đến mất hồn thì giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục đột nhiên vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Trời ơi, người đàn ông này. Rõ ràng là Vivi đã bị giọng nói của Lãnh Thiên Dục làm cho sợ hãi. Sau đó cô thấy hắn chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Chỉ trong nháy mắt, cô gái dường như quên cả việc hít thở. Người đàn ông với gương mặt anh tuấn như được chạm khắc khiến lòng cô mừng đến phát điên. Rốt cuộc cũng có thể hầu hạ người đàn ông mình muốn rồi sao? Tất cả phụ nữ trên thế giới đều mơ ước có được vị lão đại, tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị Lãnh Thiên Dục đang đứng trước mặt cô đây. Vivi lập tức nũng nịu gọi một tiếng rồi bước ba bước đến trước mặt Lãnh Thiên Dục. Cô ta luôn luôn tự tin với vóc dáng hoàn hảo, chuẩn đến từng centimet của mình. Hơn nữa, nếu xét về diện mạo thì cô ta có đôi mắt hiền hòa tựa như làn xuân thủy, hàng lông mày yêu kiều hấp dẫn lòng người, có thể nói là một vẻ đẹp kiều mị. Ai ngờ gương mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vẫn hời hợt như cũ, thậm chí ánh mắt còn không hề dao động. Cởi quần áo ra, Lãnh Thiên Dục giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, giọng nói cũng hết sức lạnh lẽo. Hắn ngồi nhàn nhã trên ghế, ý chí mãnh liệt và hơi thở nguy hiểm đều được ẩn giấu phía sau tư thế uể oải đó. Vivi dùng mình một cái, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén như con dao ấy. Ánh mắt đó của hắn càng kích thích bản năng muốn chinh phục đàn ông của cô ta. Cô ta luôn kiêu ngạo mình là một minh tinh nổi tiếng nhất. Đàn ông quỳ dưới chân váy cô ta không ít, nhưng không có ai như Lãnh Thiên Dục, khiến tim cô ta đập nhanh không dứt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta chủ động đi tới cạnh Lãnh Thiên Dục rồi từ từ quỳ xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ, em sẽ chứng minh em khác biệt so với những người phụ nữ khác. Lãnh Thiên Dục nhướng mày, đôi mắt màu lục không kiên nhẫn liếc cô ta một cái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cô định chứng minh thế nào? Hắn vừa dứt lời, Vivi đã cởi áo ngoài, chiếc áo lót màu hồng bằng tơ tám khêu gợi lộ ra. Sau đó, cô ta cố bày ra vẻ xấu hổ, thẹn thùng như thiếu nữ cởi áo lót, đôi tuyết lê tròn đầy được buông thả, vì nhiệt độ thấp trong phòng mà hơi rung động. Cô ta nhẹ nhàng đưa lưng về phía hắn, vén mái tóc dài bồng bềnh khêu gợi ra trước khiến cho phần lưng hoàn mỹ không khuyết điểm hiện ra trước mắt hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3, phạm vào đại kỷ anh. Cơ thể Vivi lập tức mềm nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực người đàn ông. Khuôn mặt cô ta như được phác họa rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng, mái tóc dài xoăn như dòng nước chảy nhẹ nhàng rủ xuống cánh tay người đàn ông. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô ta đặt trên lồng ngực hắn bắt đầu trêu đùa, đi thẳng một đường xuống phía dưới, đặt trên thứ khổng lồ kiêu ngạo của hắn. Cơ thể mềm mại như con rắn dựa hẳn vào người hắn, đôi mắt quyến rũ nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy như đầm lầy của Lãnh Thiên Dục. Khóe môi Lãnh Thiên Dục nhếch lên,

ánh nắng tựa như những sợi tơ bạc óng ánh treo khắp đại điện, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Vậy mà cùng lúc đó, có mấy người đàn ông đang ở trong phòng nghỉ của Chiết Bang Tự. Họ đều mặc quần áo đen, gương mặt hết sức lạnh lẽo. Người thu hút sự chú ý nhất chính là Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên ghế. Một chú tiểu dè dặt bước lên phía trước lên tiếng: "Lãnh thí chủ xin chờ một lát, tiểu tăng đi báo với thượng sư." Giọng nói non nớt của chú tiểu tràn đầy khiếp đảm, rất dễ để nhận ra chú đã bị khí thế của những người này hù dọa. Nhưng vì từ sáng sớm thượng sư đã dặn nhất định phải ở đây chờ Lãnh tiên sinh, khi nào người đến thì phải thông báo ngay cho thượng sư. Xem ra vị thí chủ này nhất định là một nhân vật quan trọng, không thể đắc tội được. Lãnh Thiên Dục nhàn nhã cầm tách trà lên uống rồi gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau cặp kính râm. Vì con chip nên hắn đã đặc biệt đến đây. Chuyện khiến hắn phải tự mình ra tay rõ ràng là chuyện cực kỳ quan trọng, mà người có liên quan đến chuyện này chính là Thượng Sư Đạt Lai ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 6, phỏng tay trên phong. Sau một lúc lâu, giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vang lên. Hôm nay cùng hắn đến đây ngoài mấy người vệ sĩ thì còn có một trong tứ đại chấp pháp, đó chính là Phong. Lão đại, Phong lễ phép và kính cẩn đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Đi xem thế nào đi. Lãnh Thiên Dục hạ lệnh ngắn gọn, vốn là người có trực giác nhạy bén nên Lãnh Thiên Dục phát hiện ra chú tiểu đã đi lâu rồi nhưng vẫn chưa quay lại, hắn không thể không nghi ngờ. Phong lập tức đáp lời, khi anh ta vừa ra đến cửa thì bắt gặp chú tiểu vừa nãy. Vẻ mặt chú tiểu vô cùng hoảng sợ và lo lắng, cậu ta chạy vào, thở hổn hển nói, không, không xong rồi. Giọng nói của chú tiểu đầy run sợ. Phong lập tức tiến lên bắt lấy cánh tay chú tiểu, lớn tiếng hỏi, thượng sư làm sao? Lãnh Thiên Dục cũng nhìn chú tiểu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Thượng sư, ông ấy bị giết rồi. Chú tiểu nức nở lên tiếng, ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Lãnh Thiên Dục vang lên, lập tức đưa tôi đi xem. Được, được. Đoàn người bước nhanh về phía điện cường ba. Lễ cầu nguyện đang đi đến hồi kết. Sự hối hả của đoàn người cũng chìm trong sự tĩnh lặng của ngôi chùa. Thi thể thượng sư vẫn nằm trong căn phòng tối như cũ. Khi Lãnh Thiên Dục đến nơi thì dường như vũng máu đỏ đã lênh láng ra khắp nơi. Trong căn phòng tối ngoại trừ ba người thì còn một chú tiểu khác nữa. Mấy người là ai? Chú tiểu này thấy có rất nhiều người lạ xông vào, lập tức hỏi. Cậu ta không muốn cho mọi người biết đã xảy ra chuyện. Lãnh Thiên Dục không thèm để ý đến chú tiểu kia, bước nhanh về phía thi thể thượng sư. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, đưa tay gạt vết máu, một vết thương sâu và hiểm lập tức hiện ra trước mắt hắn. Hai hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục lập tức nhíu chặt vào nhau. Lão đại, vết thương này thật kỳ lạ. Phong cũng nhìn vết thương rồi lên tiếng. Này, các anh không được động vào. Chú tiểu kia còn chưa nói được hết câu đã bị mấy người vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục đuổi ra ngoài. Mấy chú tiểu khác sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lãnh Thiên Dục ra lệnh. Hắn có một dự cảm không lành. Lát sau, câu trả lời của Phong hoàn toàn đúng với điều hắn đang dự cảm. Không thấy. Chết tiệt. Lãnh Thiên Dục đứng bật dậy, siết chặt tay thành nắm đấm. Phái người hợp tác cùng cảnh sát địa phương, mau chóng phong tỏa La Sơ, đặc biệt chú ý đến những người khả nghi, nhất là... Lãnh Thiên Dục nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo, lập tức điều tra cho tôi tài liệu về đặc công quốc tế xuất sắc nhất tính đến thời điểm hiện tại của 3BIM. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 7, cô gái nhỏ đã lớn hương thơm ngát nhàn nhạt tỏa ra trong đêm tối. Bên trong, phòng dành cho Tổng thống, xa hoa, mặt trăng lẳng lặng tựa mặt hồ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất mà đi vào. Lão đại, đây là tư liệu người muốn. Phong sau khi được sự cho phép của Lãnh Thiên Dục thì bước đến, đưa chút tư liệu ít ỏi cho hắn.